Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 289. Khí linh thượng. Chương 289. Khí linh thượng. Nhiệm vụ hoàn thành đúng là một kiện thật đáng mừng sự tình. Nhưng là chính là tại nhiệm vụ ban thưởng chuyện này bên trên, Đinh Trúc cảm thấy tương đương ủy khuất. Nàng nhìn xem trong tay mình một mai kim tệ, mở to hai mắt nhìn về phía tử quán lão bản. Đây là ta nhiệm vụ lần này thù lao. Đương nhiên, cái này chính là của ngươi thù lao. Ân, kỳ thật không chỉ chừng này, còn có một số. Vừa mới ngươi mèo điểm một cái đồ vật, ta liền trực tiếp tại thù lao của ngươi bên trong trừ đi. Đối với Masiro có phải là lại trả đạp tiền chuyện này, Đinh Trúc đã hoàn toàn không nghĩ lại đi truy cứu. Nàng chỉ có thể tràn đầy cảm giác bất lực hỏi tử quán lão bản. Chỉ có ngân ấy sao? Ta nhiệm vụ lần này tất cả thù lao chỉ có ngân ấy sao? Đương nhiên là không chỉ. Bất quá ngươi nhiệm vụ lần này tương đối đặc thù, ta cần cho ngươi tính một chút. Nói rượu kia quán lão bản dĩ nhiên không biết từ chỗ nào lấy ra một thanh đen hạt châu bàn tính đến. Vậy coi như bàn nhìn đã dùng nhiều năm rồi. Bàn tính châu tại đánh chúng phát ra lốp bốp tiếng vang, lưu tại Đinh Trúc trong lỗ tai dĩ nhiên ngoài ý muốn êm tai. Đây là ngươi nhiệm vụ lần này vốn nên là đạt được thù lao. Tử quán lão bản đang tính trên bàn rút ra một con số, ra hiệu Đinh Trúc nhìn sang. Nàng nhìn thoáng qua, phát hiện số chữ vẫn là thật nhiều. Thế nhưng là tiếp theo liền nghe lấy lão bản một bên rõ ràng kể ra, một bên đem vậy coi như bàn hạt châu lay đến đặc biệt vang dội. Nhiệm vụ này bên trong có phi thường cái dương có thể thu hoạch, nhưng là ngươi liền một cái đều không có phát hiện. Dưới loại tình huống này, vô tận thế giới là muốn khấu trừ ngươi kim tệ, làm đối với nó mình một loại đền bù. Sau đó nhiệm vụ kết thúc về sau, ngươi liền một kiện có giá trị trang bị đều không có phát hiện. Tương tự cái này một chút cũng là muốn khấu trừ kim tệ. Còn có cái này, các ngươi tại nhiệm vụ bên trong có một cái đánh cược. Các ngươi thắng, cái này có thể tăng thêm một chút đồ vật. Ân, còn có cái này. Kia hạng tử quán lão bản mồm mép tương đương theo lý thường. Từ trên xuống dưới, lốp bốp bất quá là không lâu sau, dĩ nhiên đem tất cả mọi chuyện nói đến rõ rõ ràng ràng. Nghe được Đinh Trúc một mặt mộng bức, nàng nhịn không được nghĩ, nhiệm vụ này bên trong có cái dương sao? Vì cái gì nàng một cái đều không có phát hiện, nhưng là những này thế mà đều muốn trừ tiền. Vậy tại sao ngay từ đầu không hảo hảo nói rõ ràng đâu? Tóm lại, theo tử quán lão bản một hạng đem tất cả chướng tính toán rõ ràng về sau, Đinh Trúc cuối cùng phát hiện lão bản còn nhiều cho nàng 10 cái ngân tệ, dùng để góp thành một kim tệ số nguyên. Nàng nhịn không được vì nhiệm vụ của mình cảm thấy trước nay chưa từng có bi thương. Tân tân khổ khổ khó khăn hồi như vậy nửa ngày, kém chút liền mạng nhỏ đều dựng vào. Vì cái gì ta cũng chỉ còn lại có một kim tệ đây? Cái này khiến ta cảm thấy tốt thất bại. A, tử quán lão bản đưa tay ra, giống như là an ủi đồng dạng sờ lên Masiro phần gái tử. Kia Masiro thế mà cũng dễ chịu híp mắt lại, bắt đầu hưởng thụ loại này vuốt ve. Kia một mặt say mê dáng vẻ để Đinh Trúc phi thường nghĩ trực tiếp đem nàng cho ném đi ra bên ngoài, ngay giữa đường đi lên tự sinh tự diệt. Con mèo này thật không tệ, tử quán lão bản bay tới một câu. Đinh Trúc còn đắm chìm trong chính mình cái này nhiệm vụ tương đương đi không. Thu hoạch lớn nhất cũng chỉ là nhiệm vụ thất bại búp bép biến mất trong bi thương. Nghe được Tử Quán lão bản thuyết pháp chỉ là không có làm sao để ý, lung tung nhẹ gật đầu. Hừ một tiếng, bất quá sau đó nàng liền dừng lại, nháy nháy mắt nhìn về phía Tử Quán này lão bản. Nếu như nàng không có nhớ lầm, đây là từ nàng hoàn thành nhiệm vụ ngồi ở chỗ này về sau. Tử Quán lão bản lần thứ 11 tại nói chuyện bên trong nâng lên Masiro. Hắn một mực đang không ngừng nói mèo. Đây là có đạo lý gì ở trong đó sao? Đinh Trúc mình là nghĩ không hiểu. Cuối cùng chỉ có thể mở miệng hỏi. Xin hỏi, mèo này có cái gì không giống sao? Vì cái gì ngươi một mực tại sách mèo? Ngươi rất thích mèo sao? Hả? Ta đối với khí linh đều khá là yêu thích. Ngươi nói thứ gì? Đinh Trúc còn là lần đầu tiên nghe được cái từ ngữ này. Xa lạ kia làm cho nàng lập tức liền đem tất cả tâm thần đều tập trung lại. Nàng nhìn về phía Tử Quán này lão bản mỗi chữ mỗi câu mà hỏi. Khí linh, Tử Quán lão bản buông ra tiếp tục vuốt ve Masiro cổ động tác. Mà Masiro lại có vẻ phi thường bất mãn. Nó vẫn như cũ hướng phía rượu kia quán lão bản dưới bàn tay mặt ủi. Hy vọng người này lại tiếp tục vuốt ve chính mình. Khí linh là cái gì? Đinh Trúc hỏi lại để Tử Quán lão bản đảo ngược hơi kinh ngạc. Hắn mở to hai mắt nhìn về phía Đinh Trúc. Mà Đinh Trúc kia hắc bạch phân minh trong mắt thành thành thật thật viết. Nàng chính là không hiểu cảm xúc để Tử Quán này lão bản rốt cuộc biết nguyên lai trước mặt thiết. Lập lại người là thật sự không biết. Tử Quán lão bản không hổ là thấy qua việc đời. Liền xem như trong lòng tràn đầy các loại kinh ngạc. Nhưng là rất nhanh hắn cũng liền thu liệm tâm tình của mình hướng về phía Đinh Trúc mỉm cười. Ngươi không biết sao? Ta phải biết cái gì? Ta cho là ngươi nên biết, dù sao mỗi cái thiết lập lại người chỉ cần đi vào vô tận thế giới. Hắn khí linh đều sẽ nói cho nàng liên quan tới vô tận thế giới đồng dạng cơ sở tình huống. Đồng thời cũng sẽ đem thân phận của mình cáo chi thiết lập lại người, ngươi là nói khí linh cái. Thân phận này, Đinh Trúc cảm thấy mình nghe được rơi vào trong sương mù. Hoàn toàn không biết Tử Quán này lão bản trong lời nói ý tứ. Nàng thậm chí từ đáy lòng cảm giác được. Lão bản này tách ra nàng đều biết. Vì cái gì hợp lại cùng nhau. Mình liền hoàn toàn nghe không hiểu đây. Đương nhiên, ngươi nói nó là khí linh. Đinh Trúc lại một lần nữa chỉ vào trong tay Masiro. Mặt mũi tràn đầy không thể tin. Đúng thế, nó không phải từng cái sẽ vui chơi giải trí sùng vật sao? Cũng không phải là, nó là một con khí linh. Tử Quán lão bản là cực độ có kiên nhẫn. Đối với Đinh Trúc cái này vừa đi vừa về không ngừng giày vò vấn đề cũng không có cảm thấy phiền. Chán, ngược lại vẫn là mỉm cười đáp lại. Ngoan ngoan, Đinh Trúc thở dài một cái. Mặc dù nàng đến bây giờ còn không biết khí linh là cái gì, nhưng là nghe thấy hai chữ này tựa hồ liền muốn so sùng vật hai chữ này nghiêu bức nhiều. Nàng ngồi ở trên ghế chần chờ một chút, mới lần nữa đặt câu hỏi. Ta vẫn là không biết rõ lắm khí linh là cái gì. Tử Quán lão bản đối với Đinh Trúc vấn đề cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn thậm chí rót một chén rượu đưa đến Đinh Trúc trước mặt. Sau đó mười phần cẩn thận bắt đầu cho Đinh Trúc giải thích liên quan tới khí linh vật này là cái gì. Giải thích của hắn phi thường khẩu ngữ hóa. Rất dễ dàng liền để Đinh Trúc hiểu rõ. Nguyên lai, tại mỗi một cái thiết lập lại người tiến vào vô tận thế giới về sau. Vô tận thế giới sẽ cho thiết lập lại người lựa chọn một lần khí linh cơ hội. Cơ hội lần này đại khái là tại hoàn thành lần đầu nhiệm vụ về sau liền cung cấp. Vào lúc đó, thiết lập lại người liền có thể dựa theo sau này mình muốn phát triển phương hướng chọn lựa đủ loại. khí linh loại vật này nói trắng ra là chính là sống nhờ tại thiết lập lại người vũ khí bên trong. Một loại linh, căn cứ bọn chúng tự thân thuộc tính. Cái này khí linh cũng có thể cho thiết lập lại người vũ khí phát huy ra đủ loại cường đại thuộc tính. Cái gọi là khí linh, chính là ở tại vũ khí bên trong linh. Bất quá Đinh Trúc hoàn toàn không nhớ rõ mình tại hoàn thành lần đầu nhiệm vụ sau có qua nhiệm vụ. Như vậy lựa chọn, tử quán lão bản nở nụ cười. Kia là một vị mỗi cái thiết lập lại người tại vừa mới tiếp xúc đến vô tận thế giới thời điểm liền. Đã được phân phối một con khí linh. Mặc dù khí linh là có thể lựa chọn lần nữa, nhưng là dưới tình huống bình thường, thiết lập lại người đều sẽ không lựa chọn thay đổi khí linh. Xin hỏi, người nói sẽ không thay đổi kỳ thật hẳn là thiết lập lại người căn bản không biết thay đổi. Ngô, có khác nhau sao? Ngoặc kép, hết chương.